Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, thí luyện bắt đầu. Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người tựa như là như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Trừ hô hấp, không có phản ứng chút nào trên thân hai người đến chỗ vết thương hai tay hai chân mềm thực sự thực. Sự làm không lên một chút khí lực, trọng kích tại mặt đất, phát ra rầu rĩ thanh âm, liền từ chít chít một tiếng quyền lợi đều không có. Vô Vọng Tiên Tôn không có mở miệng nói chuyện, một đám mọi người ai cũng không dám nói, cho dù trong lòng bọn họ có 10 triệu cái vấn đề muốn còn muốn hỏi hai người. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, đếm 10 môn phái bên trong. Có chút môn phái vẫn là cùng Diệp Thần giao hảo, bọn họ không hy vọng cùng Diệp Thần huyên náo túi. Bùi, cái này không giống với khác môn phái, nếu không thì quyết liệt, cả đời không qua lại với nhau. Đan Thành không giống nhau, đó là một cái đem người chết phục sinh địa phương, đó là một cái tùy tiện. Lấy ra một cái đan dược thì có thể để ngươi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh địa phương. Hai người này vì sao thương thế nặng như vậy? Mắt thấy Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người trạng thái. Vô Vọng Tiên Tôn lông mi phát sinh một tia chấn động, biểu lộ không vui hỏi thăm. Bịch, trung niên nhân quỳ trên mặt đất sợ hãi nói đến, Tiên Tôn Đại Nhân thuộc hạ xử lý không thỏa đáng. Mời Tiên Tôn Đại Nhân thứ tội, không người nào dám tại Thánh Tiên Trấn cùng Vô Vọng Tiên Tôn đối. Lập. Trừ phi ngươi sống đủ, Vô Vọng Tiên Tôn nếu để cho ngươi chết, có 10.000 loại phương thức, cuối cùng ngươi liền làm sao biến mất cũng không biết, không có người hội đứng tại phía bên mình bởi vì không người nào dám. Ngay lúc này, một thanh âm đánh gãy toàn trường an tĩnh, hai người này nói không sai, bọn họ đúng là đại biểu Đan Thành mà đến, nhưng là Diệp Thần sẽ tới hay không, cũng không biết. Người vừa tới không phải là người khác, chính là rời đi Nam Môn Tông Phủ Lại Mâu, đứng tại hắn sau lưng, còn có Quỷ Trúc cùng Cơ Lan Nhi. Cơ Lan Nhi trên thân ôm lấy Thường Băng, mọi người nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy Lại Mâu xấu xí gương mặt. Không không hít một hơi lãnh khí, người này tại tiên giới bị truyền miệng truyền ngôn Lại Mâu tâm so trước đó độc thần còn muốn ác. Độc luyện chế đan dược càng là thúc tính mạng người ở vô hình trước đó tiên giới truyền tới bệnh. Độc khuếch tán, chính là người này gây nên. Băng Nhi, trong đám người một vị lão nhân hai mắt ngưng thực chăm chú nhìn Cơ Lan Nhi trên thân. Nữ nhân kia, người này chính là Thường Băng phụ thân Thường Sĩ Hải từ khi nữ nhi rời đi về sau. Hắn cả ngày lo lắng riêng là tiên giới truyền ngôn Diệp Thần cự tuyệt nữ nhi về sau. Nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào uể oải, thân là một tên phụ thân hắn hy vọng nữ nhi có thể tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân vượt qua cả đời. Thế nhưng là nữ nhi cũng là cố chấp như vậy, hết lần này tới lần khác ưa thích một cái cũng không thích nàng nam nhân. Bây giờ nữ nhi lại bị người như thế ôm lấy, lòng hắn co quắp một trận, không để ý tới Vô Vọng Tiên Tôn hội dùng phương thức gì xử lý chính mình lỗ mãng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không để nữ nhi bị một chút thương tổn, bóng người nhanh chóng lách mình đi. Vào Cơ Lan Nhi bên người. Oanh, Lại Mâu không hề động, sau lưng Quỷ Trúc động, một tay đẩy ra nhất trưởng trực tiếp đem Thường Sĩ Hải đánh bay. Làm càn, ngay tại Quỷ Trúc thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Vô Vọng Tiên Tôn tản mát ra một thanh âm cuồn cuộn linh lực đón Quỷ Trúc mặt mà đến, đạo này linh lực chính như Vô Vọng Tiên Tôn tên một dạng thiên hạ đều không vọng. Thanh âm lực xuyên thấu Vô Vọng thiên hạ chi lực ép thẳng tới mà đến. Phốp, Quỷ Trúc phun ra máu tươi, thân thể bay ngược, ba, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, sống chết không rõ, thí luyện trước khi bắt đầu. Đừng muốn động thủ, đây là quy củ. Vô Vọng Tiên Tôn ngay sau đó thu hồi trên thân khí thế, bình thản nhìn lấy mọi người nói đến. Cuồn cuộn áp lực làm cho tất cả mọi người thở không nổi. Đem Băng Nhi giao cho ta. Thường Sĩ Hải, cũng không có bởi vì Vô Vọng Tiên Tôn cảnh cáo từ bỏ. Vươn tay hướng về Cơ Lan Nhi phương hướng quát. Hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, không thể xảy ra chuyện gì, cho dù dùng tính mạng mình trao đổi, cũng không thể để nàng phát sinh mảy may tổn thương. Đây chính là tình thương của cha đi. Xoát, một đạo linh lực đột nhiên xuất hiện, cướp đi Cơ Lan Nhi trong tay Thường Băng. Thường Băng thân thể vững vàng rơi vào Thường Sĩ Hải bên người. Lui ra. Vô Vọng Tiên Tôn bình thản nói, đến vừa mới xuất thủ linh lực cũng chính là hắn gây nên. Tu luyện tới nhất định cảnh giới, nồng đậm huyết thống là có thể cảm nhận được. Tại Thường Sĩ Hải lao ra trong nháy mắt, là hắn biết hai người kia là cha và con gái quan hệ, cho nên cũng không có trách cứ Thường Sĩ Hải mạo phạm, còn đem Thường Băng đoạt lại, để hắn an tâm lui ra. Thường Sĩ Hải nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm nghẹt ngào. Hai đầu gối quỳ gối Vô Vọng Tiên Tôn trước mặt, cam tâm tình nguyện mang theo cảm kích đập một cái khấu đầu, cảm ơn Tiên Tôn vãn bối vô cùng cảm kích. Chờ một chút, Vô Vọng Tiên Tôn đột nhiên dừng lại Thường Sĩ Hải cảm kích câu nói, một đôi thâm thúy ánh mắt nhìn xem hôn mê Thường Băng, ánh mắt bên trong tránh qua một đạo kinh hỉ. Nàng gọi Thường Băng. Thường Sĩ Hải sững sờ, vừa mới Vô Vọng Tiên Tôn ánh mắt hết sức rõ ràng tin tưởng tại chỗ người. Không chỉ một người nhìn đến, chính là tiểu nữ. Nàng gặp qua Diệp Thần. Đột nhiên ở giữa, Vô Vọng Tiên Tôn đi vào Thường Băng bên người, hai con ngươi đánh giá Thường Băng thân thể cái này. Một cái biến hóa thế nhưng là đem Thường Sĩ Hải dọa sợ, thầm nghĩ trong lòng, Tiên Tôn hành động này là có ý gì? Sẽ không phải là đối chính mình nữ nhi có cái gì không an phận ý nghĩ à? Nếu như là dạng này, hắn tình nguyện cùng nữ nhi hai người song song tự vẫn, cũng không nguyện ý nhìn đến nữ nhi bị Tiên Tôn làm nhục. Vô Vọng Tiên Tôn đương nhiên biết Thường Sĩ Hải hiện tại nội tâm suy nghĩ, có điều hắn cũng không hề để ý sẽ xuất hiện dạng này tâm tình chập chờn. Hoàn toàn là tại Thường Băng trên thân cảm nhận được Diệp Thần khí tức. Cái kia đã lâu khí tức, hắn thật trở về. Nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái khó được nụ cười. Ba, một đạo linh lực đánh vào Thường Băng trên thân, mang nàng đi một bên nghỉ ngơi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép rời đi. Thường Sĩ Hải vốn đang thuộc về mộng bức trạng thái, vừa muốn động thủ cùng chính mình nữ nhi tự vẫn thế, nhưng là làm hắn nghe được Vô Vọng Tiên Tôn lời nói về sau, cúi đầu nhìn xem Thường Băng mừng rỡ phát hiện nữ nhi sắc mặt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồng nhuận. Điều này nói rõ, vừa mới Vô Vọng Tiên Tôn giúp nàng khôi phục thân thể. Cảm kích lời nói còn chưa nói hết, cha con hai người bị một đạo cường hãn linh lực đưa đến một bên, có thể bắt đầu thí luyện. Nói xong, xoay người lại đến thí luyện đại hội chính diện, nhàn hạ ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, không nói chuyện, làm hắn biết Diệp Thần trở về sau. Cái gì thí luyện đại hội, đã kinh biến đến mức tựa hồ không có trọng yếu như vậy, hắn muốn chờ đợi Diệp Thần trở về, bởi vì hắn biết Diệp Thần nhất định sẽ tới, mà chỉ có chờ đến tiểu gia hỏa này đến. Mới là thí luyện đại hội chính thức bắt đầu, không có hắn ra lệnh, không người nào dám giết Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người được đưa tới một bên. Không người hỏi thăm trước đó trung niên nhân đến hội trường trung gian bắt đầu giới thiệu thí luyện đại hội quy tắc, lại mâu đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Thường Băng phương hướng, biểu hiện trên mặt mất tự nhiên. Cái này rõ ràng cũng là ức hiếp chính mình. Trong lòng oán hận vô hạn bạo phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.